Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 41, chân chính về mặt ý nghĩa cận chiến. Tiên cơ liền do ta đến được rồi. Ogren, Steelclaw, Sơn nói, Steelix, Slam, đại quản gia cũng là ra lệnh. Đối với chiến trường chính là trên, Ogren anh dũng hướng về Steelix vọt tới. Mà Steelix cái kia do sắt thép làm thành đuôi cũng là hướng về Ogren vỗ tới. Hai bên skill lẫn nhau va chạm. Ai cũng không chịu lui về phía sau một bước. Bắn lên không ít cát bụi. Thiết, không có thể phân ra thắng bại sao? Steelix, Double Axe, đại quản gia hừ lạnh nói. Double Axe, như vậy, chúng ta cũng dùng Double Axe. Sơ cũng là nói. Bởi vì hai bên đặc tính đều là tảng đá đầu. Vì lẽ đó đều không sẽ phải chịu Double Axe đàn hồi hiệu quả. Vì lẽ đó, đều là cho mình Pokemon học cái này đại uy lực skill sao? Hai quản gia làm trọng tài. Nội tâm lẳng lặng phân tích. Lần này là hai bên đầu chạm vào nhau. Sau đó hai bên đều bị đàn hồi lui về phía sau vài bước. Bước tiến di chuyển. Cái này đối với chiến trường chính là trên cát bụi trở nên càng nồng nặc. Steelix, Dick, đại quản gia trên mặt có chút ửng hồng. Hiển nhiên cùng sơ vật lộn thức quyết đấu khiến nội tâm của hắn cũng biến thành kích động lên. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu rồi cùng trên một hồi cái kia uất ức cảm giác không giống nhau. Này một loại từng cú đấm thấu thịt, chiêu nào chiêu nấy chảy máu cảm giác không thể nghi ngờ là một loại rất tốt phát tiết phương thức. Hắc, Đích, như vậy, Ogren, Earthquake, Sơ trên mặt rốt cục có nồng đậm ý cười. Lúc này Sơ cũng bởi vì như vậy nhiệt huyết thi đấu mà dẫn đến sắc mặt ửng hồng. Đích, ở Earthquake trước mặt, người này không phải là tìm chết sao? Cái gì? Mau ra đây Steelix. Đại quản gia lập tức ý thức được không ổn. Cái này cũng là hắn ấm đầu duyên cớ. Vừa lên đầu. Liền quên Ogren là có thể Earthquake loại này chuyên chữa trị đào động cầu skill. Có điều, dù sao Steelix hình thể quá mức to lớn, trong lúc nhất thời hắn cũng không có từ dưới đáy đi ra. Cho nên khi Ogren Earthquake skill phóng thích ra lúc, từ lòng đất cũng là truyền ra một tiếng thống khổ gào thét. Ây, cái này đại quản gia, người ta một cái 12 tuổi tiểu hài tử đều không có cấp trên. Một mình ngươi đều sắp 60 tuổi lão già dĩ nhiên cấp trên. Ta cũng là không nói gì. Chấm ngoặc kép, hai quản gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy này một ván đại quản gia đều không giống bình thường đại quản gia. Steelix, Double Axe, làm Steelix lung lay nó cái kia to lớn đầu lâu từ dưới nền đất khoan ra lúc. Đại quản gia mệnh lệnh cũng là lần thứ hai truyền đạt. Vậy chúng ta tiếp tục. Ogren. Double Axe, sợ bởi vì trước Ogren Earthquake cho Steelix trọng thương. Vì lẽ đó lúc này hắn không một chút nào gấp. Không phải là tảng đá đối với tảng đá. Cứng đối cứng mà, ai sợ ai. Chính là hiện tại Steelix sử dụng Phai Phang. Nhưng mà ngay ở Ogren cùng Steelix lần thứ hai chạm vào nhau sau khi. Thế nhưng hai bên còn chưa tách ra trước. Đại thanh âm của quản gia cũng là vang lên. Cái gì? Sơ xem như là giật nảy cả mình. Có điều lúc này hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ogren bị Steelix một cái Phai Phang trong số mệnh. Thiết, không phải sợ. Ogren, trực tiếp liền như vậy sử dụng Steelclaw. Sơ trong lòng hung ác. Nói, hống. Ogren, nhẫn nhịn đau đớn trên người cảm. Vuốt phải đột nhiên hoa hướng về Steelix. Mà Steelix cũng là bị Ogren Steelclaw trong số mệnh. Nhưng mà còn không chờ sơ thở ra một hơi. Đại thanh âm của quản gia lại vang lên. Slam. Steelix bị đánh tự nhiên khó chịu. Liền một cái slam chính là suý ở Ogren trên mặt. Mà Ogren đang bị slam đánh chúng trở nên càng điên cuồng. Còn không chờ sơ truyền đạt chỉ lệnh. Liền lại là một cái Steelclaw. Đánh vào Steelix trên người. Mà Steelix đồng dạng không cam lòng yếu thế. Tiếp tục cùng Ogren vật lộn lên. Đối với chiến trường chính là trên. Thỉnh thoảng gặp có một tiếng mãnh liệt tiếng va chạm vang lên. Có lúc còn có thống khổ gào thét vang lên. biệt thự trị liệu trung tâm. Akira cũng là nghe thấy cái này âm thanh. Xem ra sơ đối mặt cũng là một con cực kỳ hung hãn Pokemon a. Nhìn phòng điều trị bên trong, trang bị Riolu Pokebo, Akira vẫn không dự định đến xem đối chiến. Hắn cảm thấy vẫn là ở đây nhiều bồi bồi Riolu tốt hơn. Người không tính đi nhìn một chút, chấm ngoặc kép, không biết là lúc nào. Ngược lại ở Akira bên tai vẫn có cái kia lúc ẩn lúc hiện tiếng va chạm lúc. Amamiya bóng người đứng ở Akira phía sau. Nàng cái kia hơi hơi lành lạnh thanh âm vang lên. Không được, ta vẫn là nhiều bồi một hồi Riolu được rồi. Chấm ngoặc kép, Akira nói. Akira, ta thức tỉnh siêu khắc. Chấm ngoặc kép, tự hồ là hạ quyết tâm. Amamiya hơi hơi ngượng ngùng nhẹ giọng nói. Cái gì? Akira sững sờ. Siêu khắc, người thật sự thức tỉnh rồi. Akira quay đầu, nhìn về phía Amamiya tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp. Nói, bởi vì thức tỉnh rồi siêu khắc lực lượng. Vì lẽ đó ta cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được trên người ngươi siêu khắc là như vậy nồng nặc. Thế nhưng ta thức tỉnh siêu khắc nhưng là phát hiện siêu khắc tựa hồ không có tính thực chất tác dụng a, ngươi so với ta sớm thức tỉnh siêu khắc. Vì lẽ đó ta nghĩ đến hỏi một câu. Chấm ngoặc kép, Amamiya bị Akira nhìn, sắc mặt không hề thay đổi. Nói, làm sao vận dụng siêu khắc a? Chấm ngoặc kép, Akira sững sờ, chính hắn cũng sẽ không dùng a. Nhưng là hắn nên như thế nào cùng Amamiya nói, hắn kỳ thực cũng không biết siêu khắc nên dùng như thế nào. Sẽ không phải, người cũng không biết đi. Chấm ngoặc kép, Amamiya tự hồ là nhìn ra Akira trên mặt lúng túng, hơi nghi hoặc một chút cùng kinh ngạc nói. Theo đạo lý tới nói, người cái này sớm nhất thức tỉnh nên biết một ít mới đúng vậy. Ngạch, chấm ngoặc kép, Akira thực sự là có chút thật không tiện. Hắn cũng không thể nói ta khoảng thời gian này hầu như toàn bộ đều ở huấn luyện Riolu cùng luyện tập aura lực lượng đi. Có điều có vẻ như thật giống cũng chỉ có thể nói như vậy. Xin lỗi a, khoảng thời gian này, ta bận bịu huấn luyện Pokemon. Cái kia siêu khác, kỳ thực ta cũng không phải hiểu rất rõ. Chấm ngoặc kép, Akira đúng là rất thật không tiện sờ sờ ra đầu của chính mình. Nói, hả? Không có chuyện gì, Amamiya cũng là biết gần nhất mọi người đều là đang bận bịu kiểm tra sự tình. Cho nên đối với này nàng cũng đúng là không có quái Akira lười biếng. Đúng rồi, lập tức liền muốn đến ngươi đối chiến. Ngươi mau đi đi, Akira cũng không biết nói cái gì tốt. Hắn phát hiện bên tai tiếng va chạm yếu bớt, liền để cho Amamiya đi chuẩn bị một chút. Amamiya sắc mặt có chút lãnh mạc đáp một tiếng. Sau đó xoay người hướng đi đối với chiến trường chính là. Cái kia sợ ước gì cùng ta nói nhiều mấy câu nói. Ngươi tên tiểu tử này nhưng ước gì để ta đi xa chút. Kỳ thực, này Amamiya còn đúng là trách oan Akira. Akira là thật sự không có lời gì có thể nói. Hơn nữa bởi vì Akira cho rằng tiếng va chạm kết thúc, phỏng chừng sơ thi đấu cũng gần như. Cho nên mới để Amamiya mau chóng tới. Cái gì để Amamiya càng xa càng tốt? Làm sao có khả năng? Tuy rằng Akira là không có loại kia nhàn tình đi cùng mỹ nữ tán gẫu. Ồ, đúng rồi, ngươi, cố lên a. Làm Amamiya nhanh muốn đi ra trị liệu trung tâm lúc, nàng nghe được phía sau như vậy một câu nói. Liền, Akira không nhìn thấy Amamiya rời đi trị liệu trung tâm lúc cái kia vũ mị câu, hồn nở nụ cười. Lúc này, đối với chiến trường chính là trên. Đây chính là cuối cùng. Stilix, Double X, đại quản gia khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Quay về lúc này đã vết thương đầy dẫy, Stilix hạ lệnh. Ergren, cái này cũng là chúng ta cuối cùng. Lên đi, Giga Impact, sợ hầu như là gào thét đi ra thanh âm vang lên. Sau đó, Ergren mang theo này rực rỡ hào quang màu tím cùng Stilix hung hãn chạm vào nhau.